Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, chương 1203 tranh tài đi hướng kỳ quái phương hướng. Trung Quốc đội cùng nước Pháp đội trận này thi đấu hữu nghị từ vừa mới bắt đầu liền khiến Trung Quốc đội bị áp lực cực lớn, vô luận là Dembo ở bên trái đường bảo chết Abdumit. Vẫn là Mbappe bên phải đường ăn sống Lý Lôi. Đây đều là Trung Quốc đội tại cục bộ phòng thủ gần như không cách nào thay đổi thế yếu. So với đường biên bị đánh băng tùy ý nước Pháp đội tại phía trước cầu môn khu vực sáng tạo cơ hội. Tư đồ Vân Binh càng muốn đem vùng cấm địa tuyến đầu không gian hy sinh hết. Thế là hắn tại tranh tài bắt đầu sau không đến 10 phút liền cho Hoàng Bá Chu cùng Trương Chí Bang. Đánh võ thế, để bọn hắn tích cực hiệp phòng đường biên, nên trở về rút lui thọc sâu khu vực quyết không thể có chút do dự. Một vấn đề khác là Trung Quốc đội phản kích rất khó đánh ra uy hiếp. Liên tục hai lần đường biên khoái công đều chết yểu ở trước sân bãi mang. Kante cùng Matuidi riêng phần mình hoàn thành một lần đánh chặn. Đối mặt châu Âu đỉnh tiêm tiêu chuẩn đánh chặn. Trung Quốc đội nhanh chóng thúc đẩy hiển nhiên bị trọng đại lực cản. Tư đồ Vân Binh đối với cái này cũng vô pháp làm ra hữu hiệu điều chỉnh. Ngạnh thực lực ở giữa chênh lệch xác thực quá tốt đẹp lớn. Đây cơ hồ có thể hiểu thành châu Á cùng châu Âu ở giữa trình độ chênh lệch. Tranh tài phút thứ 16 lúc, Griezmann bỗng nhiên vị trí chạy kéo bên cạnh tiếp ứng. Mbappe tại bị Hoàng Bá Chu cùng Lý Lôi giáp công hạ cùng Griezmann hoàn thành một lần trong phạm vi nhỏ gặp trở ngại truyền cắt phối hợp, sau đó cắt vào vùng cấm địa sau đột nhiên lội cầu tăng tốc từ Trình Nhân Tuấn bên người giết qua. Giết vào vùng cấm địa sườn phải nội địa, Mbappe nhìn thấy Bạch Viễn Phàm hướng hắn đánh tới. Hắn không có cho đối phương bức cướp cơ hội, quả quyết lên chân oanh cánh cửa. Bóng đá thẳng đến cầu môn góc gần phía trên, thủ môn Thẩm Kính Tiết cho dù đi phong tỏa cầu môn góc gần. Nhưng mặc cho chẳng ai ngờ rằng trận banh này thế mà đánh vào gần cột cửa đầu trên bộ vị sau bắn. Ngược đi ở ngoài vùng cấm, to lớn vang động khiến Trung Quốc đội phòng thủ trung tướng tâm loạn như ma. Tại bóng đá điểm rơi khu vực, Tolisso theo vào nghênh cầu trực tiếp đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá xẹt qua một đường vòng cung sau rơi vào Trung Quốc đội cầu môn bên trong. Nước Pháp đội lấy được dẫn trước. Đê xem mặt lộ vẻ mỉm cười. Cũng không đắc ý, chỉ là vì đội bóng biểu hiện cảm thấy cao hứng mà thôi. Làm World Cup quán quân giáo đầu tự nhiên cũng có được tự thân thận trọng. Đánh Trung Quốc đội nếu như sẽ đắc ý quên hình, vậy liền làm trò hề cho thiên hạ. Ném cầu Trung Quốc đội để tất cả người xem đều phảng phất có thể cảm nhận được bọn hắn bất đắc dĩ. Đối mặt thực lực mạnh mẽ nước Pháp đội, bọn hắn liền tựa như vĩnh viễn chậm đối thủ vỗ. Căn bản bất lực cản trở đối thủ nghiền ép. Hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vỗ tay ra hiệu đội bóng bảo trì kiên nhẫn. Không nên bị ném cầu ảnh hưởng đến đấu trí cùng tâm tính. Đồng thời hắn để hai tên hậu vệ biên tiến một bước co vào phòng tuyến. Kề sát hậu vệ trung tâm. Hiện tại ngoại tuyến là tuyệt đối thủ không được. Bất kỳ cái gì ý đồ bên ngoài tuyến đánh lén nước Pháp đội thế công cũng sẽ là cho đối thủ càng nhiều bên trong cấm khu không gian. Tại tư đồ Vân Binh điều chỉnh về sau. Trung Quốc đội đối mặt nước Pháp đội phòng thủ bắt đầu trở nên hơi khá hơn một chút. Nếu như nói có cái gì là để tư đồ Vân Binh cảm thấy nước Pháp đội còn không có phát huy ra thực lực. Tuyệt đối, đó chính là Dembo điểm này mặc dù người dẫn bóng rất bình thường xuất sắc. Nhưng là cùng đồng đội liên động ăn ý độ chênh lệch. Xem như nước Pháp đội tiến công uy hiếp hơi rớt xuống thể hiện đi. Trung Quốc đội trưởng thời gian không thể đánh ra phản kích uy hiếp. Cái này khiến nước Pháp đội tiến công càng phát ra không kiêng nể gì cả. Hậu trường cầu thủ cũng đều kìm nén không được trợ công đi lên. Pavard, Mendy, bao quát Umtiti đều mặc cắm thay nhau giết tới trước trận tham dự tiến công. Cái này khiến Trung Quốc đội hậu trường phòng thủ có chút hỗn loạn. Bởi vì đối phương quá nhiều điểm tấn công đột nhiên xuất hiện. Giữa trận bản thân bởi vì hiệp phòng đường biên ngăn chặn Mbappe cùng Dembo liền dẫn đến gần như không đề phòng, lại thêm nước Pháp đội hậu trường trợ công đi lên cầu thủ đông đảo. Trung Quốc đội phòng tuyến thời gian dài thần hồn nát thần tính. Tranh tài 28 phút lúc, đường Tolisso tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực đưa bóng truyền về cho trợ công đi lên Mendy. Từ phía sau truyền bên trong, Varane giết tới Trung Quốc đội phía trước cầu môn khu vực lực áp Bạch Viễn Phàm đánh đầu phá khung. Thành, trận banh này thẩm kính tiết vô lực hồi thiên. Varane đánh đầu khoảng cách cầu môn quá gần, căn bản không kịp làm ra tinh chuẩn cứu thua. Nước Pháp đội fan bóng đá lập tức vạn chúng reo hò. Tất cả mọi người thấy được nước Pháp đội đối Trung Quốc đội gần như nghiền ép thực lực cường đại. Từ Đổ Vân Binh dưới loại tình huống này biết lại đi suy nghĩ như thế nào phòng thủ hạn chế nước Pháp đội hơn phân nửa không có ý nghĩa. Nhất định phải tại tiến công bên trong tìm tới một chút biện pháp. Thế là hắn cho Triệu Phong Hoa đánh võ thế. Để Triệu Phong Hoa chuyển vận chuyền bóng càng trực tiếp một chút. Đề Ram trực tiếp về tới huấn luyện viên trên ghế ngồi xuống. Hắn cho rằng tranh tài đã 10 phần chắc 9. Vấn đề chỉ có một cái. Nước Pháp đội sẽ thắng Trung Quốc đội bao nhiêu? Nước Pháp đội toàn đội trạng thái đều rất bình thường buông lỏng. Tranh tài hơn nửa hiệp đều tiến vào nửa đoạn sau. Nhưng bọn hắn còn không có cảm nhận được áp lực. Một lần nữa kéo cầu về sau. Nước Pháp đội tiến công lực áp bách độ trở nên càng lớn. Tựa hồ cho rằng bọn họ đánh như thế nào đều có thể công phá Trung Quốc đội cầu môn. Liên tiếp mạo hiểm phòng thủ ở nước Pháp đội tiến công về sau. Trung Quốc đội phản kích cũng bắt đầu phát huy ra uy hiếp. Triệu Phong Hoa ở trong trận đấu một mực tại tìm mình thích hợp hoạt động khu vực. Bởi vì hắn chỉ cần bước qua nửa tràng, trên cơ bản liền dễ dàng bị đối phương chằm chằm chết. Thế là hắn tại bên trong vòng hậu phương tổ chức phản kích. Tranh tài phút thứ 39 lúc, Trung Quốc đội hậu trường lần nữa phòng thủ thành công. Trương Chí Bang từ Dembo dưới chân cắt bóng, có thể tại phòng thủ bên trong phát huy mấu chốt tác dụng cầu thủ. Trương Chí Bang tất nhiên là một người trong đó. Triệu Phong Hoa ở phía sau trận vị trí chạy tiếp ứng đến Trương Chí Bang chuyền bóng. Sau đó không đợi Tolisso cùng Matuidi trở về thủ đúng chỗ liền hướng về phía trước dẫn bóng. Mắt thấy Kante tại phía trước chạy tới cản đường. Triệu Phong Hoa một cước kề sát đất chọc khe đưa ra. Bóng đá lăn đi nước Pháp đội ở ngoài vùng cấm đường biên khu vực. Mendy một mực chăm chăm đề phòng La Tín. Nhưng hắn không nghĩ tới quả bóng này lại là truyền cho Vũ Lôi. Vũ Lôi tại chủ động tiếp ứng bên trong kéo theo Varane cùng phòng. Tại sờ cầu lúc hắn trực tiếp nửa quay người đưa bóng quét về vùng cấm địa tuyến đầu lệch phải khu. Vực, Umtiti lập tức phóng đi tiến hành đánh chặn, bên trong cắt bỏ rơi Mendy La Tín sờ cầu lần thứ nhất liền đưa bóng đâm vào vùng cấm địa trung lộ. Khác một bên theo vào bên trong nhanh chóng bên trong cắt La Thành đối mặt xuất kích thủ môn. Areola làm bộ trực tiếp lên chân sút gôn, lại tại sờ cầu lúc đột nhiên lội cầu tiếp tục hướng vùng cấm địa sườn phải nội địa tiến lên. Chuyến này sắp xuất hiện kích Areola trực tiếp cho đột phá. Toàn trường chấn kinh, La Thành sau đó góc độ nhỏ đẩy bắn đưa bóng đưa vào nước Pháp đội cầu môn bên trong. Dẫn bóng sau La Thành thở hồng hộc chạy chậm tiến vào nước Pháp đội cầu môn. Đưa bóng nhặt lên trong chiều trận chạy chậm mà đi. Lần này tiến công bên trong hắn là bắn vọt khoảng cách dài nhất cầu thủ. Đề Sâm biểu lộ có chút buồn bực, hắn lúc này mới vừa ngồi xuống, làm sao tranh tài liền phát sinh biến cố đây? Tư Đồ Vân Binh, liền để ta thật vui vẻ xuôi gió xuôi nước thắng một lần không được sao? Đề Ram thật đúng là lo lắng tranh tài cuối cùng phát sinh nghịch chuyển. Cho dù là dùng sao sao đi xem cái này mặt bài nước Pháp đội cũng không thể bại bởi Trung Quốc đội. Nhưng chính là bởi vì dạng này, nếu như thua, vậy hắn mẹ thật đúng là mất mặt ném đại phát. Nếu như đối thủ chủ soái không phải Tư Đồ Vân Binh, chỉ sợ Đề Ram cũng sẽ không suy nghĩ lung tung. Nhưng hết lần này tới lần khác đối thủ chủ soái là Tư Đồ Vân Binh. Lúc này nếu là không có một chút lo lắng cùng lo lắng âm thầm, kia thật là không tim không phổi. Đề Ram lại đứng dậy đi đến bên sân, ra hiệu đội bóng treo lên tinh thông thần lai. Nước Pháp đội tựa như là bị dã thú bị chọc giận. Tựa hồ bị Trung Quốc đội công phá đại môn là không thể tiếp nhận sự tình. Tại kéo cầu sau cấp tốc hướng Trung Quốc đội phòng tuyến khởi xướng khoái công. Tranh tài phút thứ 42 lúc, Griezmann vùng cấm địa tuyến bên trên tiếp ứng Mbappe chuyền bóng sút xa đánh trúng xà ngang sau. Bắn bay đi xem đài khiến toàn trường người xem hét lên kinh ngạc. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh có chút nhíu mày. Hắn cũng không phải cảm thấy Trung Quốc đội phòng tuyến xuất hiện tình hình nguy hiểm cỡ nào làm cho người lo lắng. An bài trận này thi đấu hữu nghị thời điểm hắn liền từng có chuẩn bị tâm lý. Trung Quốc đội phòng tuyến mưa gió tung bay cơ hồ là tất nhiên. Hắn sở dĩ nhíu mày, bởi vì trận đấu này tựa hồ đi hướng kỳ quái phương hướng. Nước Pháp đội cho dù bởi vì bọn hắn mắt trong Trung Quốc đội thực lực yếu đuối mà chủ động tích cực tiến công, nhưng hơn nửa năm trước kia một chi leo lên thế giới chi đỉnh nước Pháp đội thế nhưng là nổi danh bảo thủ cùng hiệu quả và lợi ích. Bọn hắn thậm chí sẽ ở tranh tài 70 phút lúc liền bắt đầu không có ý nghĩa ngược lại chân lãng phí thời gian. Nhưng là hôm nay ở trong trận đấu bọn hắn thì hoàn toàn không có nửa điểm trước đây hiệu quả và lợi ích bảo thủ cái bóng. Là truyền hình sao? Không quá giống, khả năng chính là thật không có đem Trung Quốc đội coi ra gì. Đương tranh tài tới gần hơn nửa hiệp thời gian bù giờ giai đoạn lúc, nước Pháp đội điên cuồng tấn công áp bách gần như đến cực hạn. Tại đem bồ bên trong cắt giết vào vùng cấm địa tiếp ứng đến Griezmann chuyền bóng về sau. Bạch Viễn Phàm làm ra mấu chốt đánh chặn. Hoàng Bá Chu cấp tốc từ vùng cấm địa tuyến đầu khu vực đưa bóng ngang lội đi. Sau đó đưa bóng đường chuyền ngắn đưa đến Triệu Phong Hoa dưới chân. Triệu Phong Hoa nguyên địa dẫn cầu quay người. Không đợi Ma Tuy đi cận thân liền trực tiếp đưa ra một cước qua đỉnh chọc khe. Toàn trường người xem nhìn chăm chú bóng đá rơi hướng về phía nước Pháp đội phòng tuyến sau lưng. Vũ Lôi trước tiên phóng đi tiếp ứng, mà Umtiti nhanh chóng trở về thủ nhìn rất có hy vọng tại Vũ Lôi khống chế bóng người chậm tiến đi. Bước đoạt, nhưng Vũ Lôi tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực ngừng cầu về sau lại dẫn cầu lui về. Umtiti xông qua đầu, lúc này lại nhìn trước trận tình thế. La Thành cùng La Tín phi tốc trước chen vào. Nước Pháp đội phòng tuyến bị Triệu Phong Hoa một cước chuyền xa cho đánh xuyên qua a. Vẫn là trận hình áp bách quá gần phía trước a. Vũ Lôi tại Umtiti lại xông lên cắt bóng lúc đưa bóng nghiêng chuyền cho thẳng hướng vùng cấm địa. Sườn phải khu vực La Tín ra cầu sau cấp tốc trước chen vào. Varane chỉ thiếu chút nữa liền có thể đối La Tín tiến hành đánh chặn. Nhưng La Tín lại quả quyết đem cầu hoành gõ phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Vũ Lôi trước chen vào tiếp ứng bên trong không làm điều chỉnh bầy chân liền bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn dưới góc phải. Nước Pháp đội thủ môn Areola hoành đập ra đi chưa thể đụng phải bóng đá. Toàn trường chấn động. Trung Quốc đội San đều tỷ số điểm số. Nước Pháp phen bóng đá đều mắt choáng váng. Đề Ram âm thầm nghiến răng. Cái này mẹ hắn thật sự là muốn một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Vô địch thế giới trước cửa nhà muốn bị châu Á quán quân nghịch chuyển sao? Nhìn trên đài Trung Quốc phen bóng đá cùng những cái kia Tư Đồ Vân Binh phen hâm mộ thì vô cùng hưng Phấn, Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh khẽ gật đầu. Tối thiểu nhất Trung Quốc đội phản kích là càng phát lô hỏa thuần thanh. Trải qua Asian Cup về sau, Trung Quốc đội thực lực tổng hợp là ổn bên trong có lên trước. Nếu như hai tên hậu vệ biên có thể lại đề thăng chút thực lực, như vậy Trung Quốc đội sẽ trở nên càng mạnh. Trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Điểm số bài thượng Pháp nước đội 2-2 Trung Quốc đội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN